Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, im lặng thẩm vấn 4. Buổi tối, nhà hàng Tây bên trong, tiểu thỏ ngồi tại chỗ, nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện, lại là mặc đồ tây cà vạt tư cảnh thân, nhịn không được đã cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần đi ra ăn cơm đều nhất định phải mặc cái này sao, chính thức sao? Tư cảnh thần phát giác được tiểu thỏ nhìn mình trong mắt ý cười, hướng thẳng đến nàng liếc mắt, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhanh lên bắt đầu buổi tối hôm nay hành động. Khụ khụ, tiểu thỏ nhẹ nhàng ho hai tiếng, đang phục vụ viên giúp bọn hắn xác nhận xong thực đơn về sau, hướng về ngồi ở tư cảnh thần bên cạnh từ hướng tư cười híp mắt hỏi. Từ thúc thúc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Thỉnh nói. Từ hướng tư cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, hướng về nàng khẽ gật đầu một cái. Thúc thúc, ngươi vì sao thích ta mụ mụ a? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem từ hướng tư hỏi. Ách, từ hướng tư đại khái là không nghĩ tới tiểu thỏ vậy mà lại hỏi chính mình cái này vấn đề, liền không tự chủ được ngẩng đầu hướng về tiểu thỏ mụ mụ nhìn sang. Tiểu thỏ mụ mụ biểu hiện trên mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng hoàn toàn không biết tiểu thỏ tại sao phải hỏi vấn đề này. Ân, từ hướng tư có chút trầm ngâm chốc lát, sau đó cười nhìn xem tiểu thỏ, nghiêm túc hồi đáp, không có nguyên nhân. À, tiểu thỏ không nghĩ tới hắn vậy mà lại là trả lời như vậy. Vốn chỉ muốn hắn tùy tiện lệ nâng một đầu ưa thích bản thân mụ mụ lý do, nàng cùng từ cảnh thần đều có thể mở miệng phản bác. Ưa thích chính là ưa thích, loại tâm tình này chính là hy vọng mỗi một phút đều có thể gặp được nàng. Gặp chưa đến thời điểm, thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ đến nàng. Nhìn thấy thời điểm lại có cảm giác hưng phấn, tim đập nhanh hơn, cùng một chỗ thời điểm sẽ cảm giác thật ấm áp. Thấy được nàng phiền não cũng sẽ đi theo phiền não, thấy được nàng vui vẻ cũng sẽ đi theo vui vẻ. Từ hướng tư cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, hỏi ngược lại, tiểu thỏ có hay không ưa thích người? Ách, ta, tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn từ cảnh thần một chút. Cái này, làm sao tình thế giống như không tại bọn hắn trong dự liệu a? Cái kia ba ý nghĩa chính là, ưa thích một người cũng sẽ thích nàng khuyết điểm. Từ cảnh thần nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút, không nhanh không chậm hướng về hắn hỏi. Đúng vậy a, từ hướng tư cười híp mắt gật đầu. Quá tốt rồi, chủ đề rốt cuộc đã đến. Tiểu thỏ lập tức xuất ra 12 vạn phần tinh thần đến. Nhìn xem từ hướng tư chân thành nói. Cái kia từ thúc thúc, mẹ ta nàng không thích nấu cơm, không thích quét dọn vệ sinh, người cũng thích nàng sao? Ân, từ hướng tư nao nao, nhìn thoáng qua tiểu thỏ mụ mụ, sau đó cười hướng về tiểu thỏ nói. Cái này ta có thể lý giải. Dù sao mụ mụ ngươi làm việc rất bận, có rất nhiều trên sinh hoạt phương diện, liền sẽ có chút chú ý không đến. Nếu như nàng không thích nấu cơm, không thích quét dọn vệ sinh mà nói, vậy chúng ta có thể tìm một A-di. Dạng này chẳng phải đều giải quyết. ... Vậy, cái kia mẹ ta tư thế ngủ không tốt, khi còn bé còn từng trải qua đem ta đạp xuống giường qua. Cái này cũng không cái gọi là sao. Tiểu thỏ phát hiện mình chiêu thứ nhất cứ như vậy bị từ hướng tư không lộ ra trước mắt người đời cho phá giải hết. Thế là tranh thủ thời gian lại ra chiêu thứ hai. Phải không? Từ hướng tư ý vị thâm trường nhìn tiểu thỏ mụ mụ một chút. Thẳng thấy vậy nàng có chút xấu hổ. Không quan hệ. Quãng đời còn lại dài như vậy, ta có thể chậm rãi uốn nắn nàng tư thế ngủ vấn đề. ... Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn xem hắn trong ánh mắt ôn nhu quang mang. Hắn nhìn mình mụ mụ ánh mắt, tựa hồ thực tràn đầy cũng là cưng chiều. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http